Bạch tử tái sinh, chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử rất nhanh chóng phản ứng lại. Tôi không hiểu anh ấy đâu. Tôi và anh ấy cũng không thường xuyên liên lạc riêng tư. Ha ha, Diệp Chi Hòa. Vậy sao cô biết Bắc Mạc sẽ quan tâm đến cờ tướng cổ? Bạch tử, vì ngài Đào thích nó. Ngài Đào và Tạ Bắc Mạc là bạn cờ rất thân. Tôi biết ngài Đào thích chơi cờ. Và ông ấy còn có sở thích siêu tầm cờ tướng cổ. Chỉ cần từ điểm này mà nói, hai người sẽ có chung một đề tài, mối quan hệ cũng sẽ gần gũi hơn. Và dù Tạ Bắc Mạc không quan tâm, nếu cô tặng cờ tướng cổ cho ngài Đào, cũng sẽ tạo được ấn tượng tốt với ông ấy, mà không mất gì cả. Diệp Chi Hỏa bị lời nói của Bạch Tử thuyết phục. Cô nói đúng, quả thật là như vậy. Bạch Tử, cô nghĩ rất chu đáo, nhưng cờ tướng cổ thì đúng là hơi khó tìm. Bạch Tử, đúng vậy, nên dù tôi có nói với cô, cách này vẫn rất khó. Diệp Chi Hỏa chợt thay đổi giọng, nhưng nhà tôi thật sự có một bộ. Bạch Tử, hả? Diệp Chi Hỏa khẽ mỉm cười. Nhà tôi thật sự có một bộ, có lẽ là di sản của ông cố tôi. Hiện giờ nó vẫn được cất trong phòng đồ đạc cũ, đã lâu lắm rồi. Nếu không phải hôm nay cô nhắc đến, tôi suýt nữa đã quên mất. Nhưng tối nay về tôi sẽ gọi cho mẹ tìm thử. Chắc chắn sẽ tìm được. Cảm ơn cô, Bạch Tử. Những vật dụng cũ trong nhà có thể biến thành bảo vật, lại có thể giúp cải thiện mối quan hệ với người mình thích. Chỉ nghĩ đến thế thôi là Diệp Chi Hỏa cảm thấy rất đáng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Bạch Tử nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Cờ tướng cổ, món đồ này mà có thể tìm thấy trong buổi đấu giá thì khó có được. Vậy mà mọi người lại cất trong phòng đồ đạc. Thật là lãng phí quá Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa, ôi, món đồ này cũng đã rất cũ rồi mà, là di vật của ông cố tôi. Gia đình tôi đã ba thế hệ không ai quan tâm đến cờ, nên chẳng ai biết nó có giá trị gì. Quả thật, cờ tướng cổ đúng là một sở thích rất ít người hiểu. Rất nhiều người không biết giá trị của nó, dù có người quen biết, có lẽ cũng chẳng nhận ra giá trị siêu tầm của cờ tướng. Ông cố của Diệp Phi Hỏa, nếu tính theo độ tuổi, có lẽ là người sinh ra từ thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc rồi. Chắc chắn trong phòng đồ đạc nhà Diệp Chi Hỏa còn rất nhiều món đồ hay mà chưa được phát hiện. Bạch Tử, Chi Hỏa, cô về tìm thử đi. Nếu còn món gì hay, cô cứ nói với tôi. Biết đâu tôi còn có thể tìm được bảo vật ở nhà cô đó. Diệp Chi Hỏa gật đầu. Được, khi nào tôi tìm được, sẽ báo cho cô biết. Vậy là buổi tiệc kết thúc, mỗi người theo đội của mình mà rời đi. Mấy ngày sau, Bạch Tử nhận được tin vui từ Diệp Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa đã để mẹ mình ở quê tìm kiếm trong phòng đồ đạc và không chỉ tìm được một hộp cờ tướng cổ bị phủ đầy bụi mà còn phát hiện ra một số bộ sưu tập tem. Những bộ sưu tập tem này ít nhất đã có từ mấy chục năm trước. Chúng đã bị chôn sâu dưới đáy hộp, từ bên ngoài nhìn vào, các bộ tem trông như những cuốn album ảnh, vì thế không ai mở ra xem. Khi mở ra, không ngờ lại tìm được những món đồ giá trị. Diệp Chi Hỏa biết tem có giá trị, nhưng cô vẫn gọi cho Bạch Tử trước. Bạch Tử nghe nói có tem, liền yêu cầu Diệp Chi Hỏa gửi ảnh cho mình xem thử, và phát hiện ra có những con tem phát hành vào năm 1980 như tem hình con khỉ, và cả bộ tem quân đội xanh đặc biệt. Đây quả thật là những món đồ quý giá. Bạch Tử liền đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Hỏa, cô có bán không? Tôi muốn mua lại, tôi cũng không để cô thiệt, tôi sẽ trả theo giá thị trường. Á, cái này, Diệp Chi Hỏa không phải là người ngốc, cô rõ ràng nhận ra bộ tem này có giá trị siêu tầm rất cao. Cả bộ tem hoàn chỉnh này nếu mang ra đấu giá, ít nhất cũng sẽ có giá trị lên đến hàng triệu. Cô để lại để truyền lại cho con cháu sau này thì giá trị càng cao, mà hiện tại cô cũng không thiếu tiền. Nhưng nếu bán cho Bạch Tử, thì chính là kết giao được một người bạn suốt đời. Một chi kỳ. Làm bạn với Bạch Tử chắc chắn rất đáng giá. Chưa nói đến việc Bạch Tử giúp cô theo đuổi Tạ Bắc Mạc. Chỉ nói về lần trước Trầm Thanh Thanh hãm hại cô. Nếu không nhờ Bạch Tử đã sớm cảnh báo trước, có lẽ Diệp Chi Hỏa đã bị mang tiếng xấu từ lâu rồi. Những sự giúp đỡ này chẳng lẽ không đáng giá hàng triệu sao? Diệp Chi Hỏa quyết tâm nói. Bạch Tử, những món đồ này trước đây tôi không biết, coi như là không có đi. Tôi sẽ trực tiếp tặng cho cô. Tôi là người rất tin vào số phận. Nếu trời đã để tôi phát hiện ra chúng vào lúc này, mà nếu không có cô, tôi cũng không tìm ra, thì có lẽ những món đồ này không phải là của tôi, mà là của cô. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ tự tay giao cho cô. Bạch Tử không ngờ Diệp Chi Họa lại hào phóng như vậy. Trong lòng cô cảm thấy xúc động, có vẻ như Diệp Chi Họa thật sự coi mình là bạn tốt. Chi Họa, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, một tuần sau, Diệp Chi Họa gặp Bạch Tử và giao bộ sưu tập tem cho cô. Bạch Tử cũng khéo léo nhờ Dương Trạm, thông qua mối quan hệ của anh, để đưa tin về bộ cờ tướng cổ của Diệp Chi Họa ra ngoài. Quả nhiên, tin tức đã lọt vào tai Tạ Bắc Mạc. Chỉ sau 2 ngày, Diệp Chi Họa đã nhận được tin nhắn WeChat từ Tạ Bắc Mạc. Anh muốn đến xem bộ cờ tướng cổ này, không biết Diệp Chi Họa có thời gian không? Diệp Chi Họa nhận được tin vui này, vui mừng khôn xiết, lập tức trả lời. Có, sao không, cuối tuần sau anh đến nhà tôi xem nhé. Tạ Bắc Mạc do dự một lúc, đến nhà cô sao, không tiện lắm đâu. Diệp Chi Họa biết Tạ Bắc Mạc là người rất lễ phép, nên trả lời lại. Bắc Mạc, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác đâu. Chủ yếu là chúng ta đều là nghệ sĩ, gặp mặt ngoài cũng không tiện, bộ cờ vẫn ở nhà tôi, đến nhà tôi sẽ an toàn hơn. Tạ Bắc Mạc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, Diệp Chi Họa vui mừng thông báo tin này cho Bạch Tử. Công việc này xong xuôi, Bạch Tử cũng rất vui. Quan trọng hơn, cô còn có thêm một bộ sưu tập tem hiếm có từ thời hiện đại, khiến cô càng vui mừng hơn. Cách chương.